Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582 chương 61 xử lý lão lại. Làm đồng sự, Trương Bắc vẫn là có chút hiểu biết trước mắt người rõ ràng hồ ly. Nhưng nàng làm không biết mệt mà sắm vai con thỏ. Nàng khẳng định minh bạch hắn nói cái gì. Càng muốn như vậy chơi hắn. Trương Bắc trầm mặc một chút, nói, Triệu chủ nhiệm, ta chính là tưởng cùng Chu tiểu thư nói lời xin lỗi mà thôi. Ngươi không cần như vậy, được không? Triệu Thanh Y đôi tay giao nhau đặt lên bàn, nói, xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Ngươi còn cảnh sát quốc tế đâu? Ngoặc kép, kia, tổng không đến mức, bồi tiền đi. Triệu Thanh Y mở to một đôi vô tội đôi mắt. Ở Trương Bắc xem ra lại là khoác con thỏ ra hồ ly đánh cái gì ý đồ xấu. Này tiểu hồ ly thật đúng là chỉ có lý bộ trưởng kia cáo già khi dễ được nàng. Ngẫm lại Vương Kỳ Trạch khẳng định là bị Triệu chủ nhiệm ăn đến gắt gao. Ước chừng là có thể bị bán còn giúp nàng kiếm tiền. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn bồi tiền nộp, ngươi rất có tiền sao? Trương Bắc, ngoặc kép, ở ngươi trước mặt, ta toàn bộ quốc phòng. Ai dám nói chính mình có tiền? Triệu Thanh Y thở dài. Nhà của chúng ta Mẫn Mẫn thật sự thực đáng thương nha. Từ nhỏ chính là ngoan ngoãn nữ. Nghe mụ mụ nói, nàng cũng không biết gì là luyến ái. Nam nhân có bao nhiêu tao khí. Nhưng nàng cũng đã lần nữa gặp gỡ biến thái cùng sắc lang mà sinh bóng ma tâm lý. Tựa như có chút người vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngoặc kép, không phải. Nói là hiểu lầm, ngoài ý muốn, Triệu Thanh Y nói, tóm lại là nguyên bản nàng có bóng ma tâm lý, hiện tại âm ảnh lại gia tăng, ta cũng không biết người nguyện ý xin lỗi có hay không dùng, Trương Bắc lau một phen mặt. Hít sâu tam khẩu khí, dừng một chút mới nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi nói thẳng, ngươi muốn thế nào, Triệu Thanh Y nhún nhún vai, mở ra tay, nói, ta có thể thế nào? Đánh ngươi một đốn sao? Ta cũng coi như là nhân viên chính phủ đi. Kia không quá thỏa đáng, Trương Bắc thập phần tưởng cùng cái này giả dạng làm thanh thuần giai. Nhân lưu manh đánh một trận, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng nàng nếu tới thật sự. Bác đấu thượng không có người đánh thắng được nàng. Tính, không cùng nàng so đo. Hắn không có khai quải đánh không lại nàng, nhưng không thể thua khí cái. Nàng nếu là có bóng ma tâm lý, ta phụ trách, được không? Triệu Thanh Y bỗng nhiên kiêu ngạo mà cười ha ha. Trương Bắc hít sâu một hơi. Triệu chủ nhiệm, thỉnh ngươi đứng đắn một chút, được chưa? Triệu Thanh Y một bên cầm khăn giấy xoa cười ra tới nước mắt. Một bên vẫn là vui tươi hớn hở mà nói. Kia nghe được buồn cười sự đương nhiên nhịn không được nha. Có cái gì buồn cười? Triệu Thanh Y chỉ vào hắn nói. Trương đội, ta cảm thấy ngươi loại này phương pháp hữu dụng nói. Xã hội thượng thiếu thật nhiều quang côn. Những cái đó cưới không thượng tức phụ quang côn coi trọng cái nào mỹ nữ. Tiến lên phi lễ một phen. Sau đó nói, ngươi đừng khóc. Ta phụ trách, vô cùng đơn giản liền cưới cái mỹ kiều nương. Không cần sầu màu kim. Công tác, phòng ở. Xe, ngươi đương cảnh sát, như thế nào cấp xã hội làm thoát đơn tư thế sai lầm làm mẫu? Triệu Thanh Y một chương độc miệng có thể tức chết một cái sư. Trương Bắc cư nhiên tìm không thấy hữu lực phản bác nói tới. Triệu chủ nhiệm, ngươi cười cũng cười đủ rồi. Vậy ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta là cái loại này người sao? Triệu Thanh Y lại vô lương mà cười cười. Làm trò nam nhân mặt mặt nước mắt cùng tỉnh nước mũi cũng không có áp lực tâm lý. Xác thật cười đến nàng nước mũi đều chảy xuống tới. Hành, trong lòng ta hiểu rõ. Ngày nào đó có rảnh, ta nhìn Simonser, Triệu Thanh Y mang theo mấy cái lý bộ trưởng thay chuyển giao nghiên cứu sinh lý lịch sơ lược cho. Nàng muốn chạy về Hải Châu đi xử lý việc tư. Vừa đến Hải Châu. Triệu Thanh Y gọi điện thoại cấp Chu Hiểu Mẫn. Chu Hiểu Mẫn đương nhiên cao hứng nhận được đại nhân vật khuê mật điện thoại. Díu dít hỏi nàng tuần trăng mật quá đến thế nào? Có hay không tốc độ mau mà hoài thượng linh tinh? nàng một cái đại cô nương cư nhiên nói lên cái này cũng không e lệ. Triệu Thanh Y nói, Mẫn Mẫn, cùng ngươi nói sự kiện nha, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta tận lực cho ngươi chu toàn, sao? Sao Tích Lạp, Chu Hiểu Mẫn bị nàng nói được trong lòng mau mau. Triệu Thanh Y lời nói thấm thía mà nói, liền lần trước chuyện này, ngươi đánh chửi nhân ra. Hơn nữa hiện tại có hảo chút đồng sự bằng hữu đối Trương đội nhân phẩm ôm nghi ngờ. Nhân ra là có cảnh sát thân phận, cảnh sát tiền đồ chính là thăng cảnh hàm sao. Có những việc này cũng nhiều ít sẽ có hư ảnh hưởng, Chu Hiểu Mẫn nói. Việc này cùng ta có gì quan hệ? Ta là người bị hại. Ta tưởng Trương đội không phải cố ý đi. Đối với ngươi mà nói chuyện đó đi qua cũng liền đi qua. Nhưng Trương đội không phải nha. Ta xem hắn tâm tình cũng rất buồn bực, còn tìm ta nói làm ta cùng đại gia giải thích một chút. Ai, thật tốt tiền đồ cảnh sát nha, trên lưng cái này thanh danh xác thật, hắn còn nhắc tới quá ngươi, có chút ghi hận ngươi, hắn ghi hận ta. Dựa vào cái gì, nếu không, ngươi chính thức nói lời xin lỗi. Ta xin lỗi, ha ha, tuyệt đối không có khả năng, chính là đắc tội với người cũng không tốt nha. Ta cũng là vì ngươi, không phải đắc tội với người không đắc tội người sự. Là nguyên tắc sự, nếu đó là ngoài ý muốn, kia hắn hiện tại bị người phê bình là ngoài ý muốn tạo thành. Mà không phải làm ta cái này người bị hại đi cho hắn chôn đơn. Xin lỗi, việc này tuyệt đối không có khả năng. Triệu Thanh Y nén cười, nói, kia, không xin lỗi nói, có phải hay không cởi bỏ hiểu lầm. Cũng không ảnh hưởng hắn thanh danh tiền đồ. Chu Hiểu Mẫn suy xét một chút, nói, nếu là hiểu lầm, cởi bỏ hiểu lầm là có thể. Ta không phải tin hắn nhân phẩm, ta là tin tưởng ngươi nha. Nếu hắn là người tốt, nếu là có người hỏi, ta sẽ chứng minh là ngoài ý muốn, hảo. Kia hành, ta nhìn xem cho các ngươi ước cái thời gian giải hòa. Chu Hiểu Mẫn treo điện thoại. Gãi gãi đầu. Một người nam nhân đã đi tới, tới gần nói, Hiểu Mẫn, buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Không cần, cảm ơn, nam nhân, thật là đủ rồi, cho rằng chính mình có bao nhiêu soái, nơi nơi ước người ăn cơm tìm P, đối lập một chút công ty này đó nam nhân. Chu Hiểu Mẫn bỗng nhiên lại cảm thấy cái kia sắc lang lớn lên còn rất chính. Không phải Vương Kỳ Trạch cái loại này trắng nõn thanh quý tuấn Mỹ. Mà là tràn đầy dương cương chi khí. Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch lúc này thật không có thừa tư nhân phi cơ. Mà là đáp máy bay hành khách khoang doanh nhân trở lại Hải Châu. Bởi vì bọn họ tuần trăng mật trở về. Trăm vội bên trong Vương Lập Quốc buổi tối cũng sớm về nhà tới. Người một nhà đoàn tụ. Bọn họ tuần trăng mật không có xuất ngoại. Chỉ là quốc nội du lịch tự túc. Nhưng thật ra cùng bọn họ cái này giai tầng người thực không giống nhau. Dùng Vương Kỳ Trạch nói tới nói, chỉ có đem xuất ngoại đương đại sự nhân tài sẽ yêu cầu dựa xuất ngoại gia tăng tuần trăng mật cảm. Giác cùng hồi ức, bởi vì hắn cũng không thể nói ra, lão bà là nơi nơi xem phong thủy cùng linh khí, lại đương thợ mỏ, Triệu Thanh Y cũng cho bọn họ mang đến lễ vật, dùng nàng đào tới linh ngọc tự chế bùa hộ mệnh. Vương Lập Quốc là một cái hắc ngọc tay châu, mà Vương Thái Thái chính là một cái vòng tay. Hai người nghe thần côn con dâu nói muốn tùy thân mang. Cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Đây là lời nói với người xa lạ. Lại nói Triệu Thanh Y ở xuống tay mang học sinh cập xử lý bộ quốc phòng những cái đó không phải. Khẩn cấp án kiện phía trước, nàng vẫn là muốn xử lý một chút Phan Tố Mai sự. Nàng vẫn là chuẩn bị đem nàng mẫu thân chuyển tiến viện điều dưỡng đi. Tự mình vì nàng nhìn xem bệnh, Trương gia, Phan gia sự nàng có thể không để ý tới. Chuyện này nàng không thể không để ý tới. Nếu là Hạ Anh Tuyết gặp gỡ như vậy mẫu thân, nàng nhất định coi là kẻ thù. Nhưng là Triệu Thanh Y không phải Hạ Anh Tuyết. Bởi vì lý giải, cho nên từ bi, Phan Tố Mai bỏ nữ chạy trốn sự. Triệu Thanh Y cảm thấy nếu đổi lại chính mình, năm đó nếu là có cơ hội cũng chưa chắc sẽ lưu lại. Từ sinh vật học, luân lý đi lên xem, nàng sinh mệnh bắt đầu, mẫu thân nhân vật này nhất định là có điều gánh vác. Nàng minh bạch thai phụ cùng bú sữa kỳ chiếu cố trẻ con không phải dễ dàng sự. Phan Tố Mai mang thai cùng bú sữa sự, nguyên chủ xác thật không có con ân, hẳn là cho nàng chữa bệnh cùng phụng dưỡng phí. Trương gia, Phan gia đều không phải Hải Châu người. Bọn họ hiện tại ngưng lại Hải Châu không rời đi. Tạm thời trụ hai căn hộ cũng là Vương Kỳ Trạch làm người thuê tới hai cái tương liên ba phòng một. Sảnh phòng ở, bọn nhỏ đã về quê đi đọc sách, nhưng là đại nhân là rất có lưu lại ý tứ. Liền bà ngoại cũng là phải bị chính mình nhi tử cùng tôn tử. Tăng tôn tranh thủ một ít ích lợi. Triệu Thanh Y nghe xong Vương Kỳ Trạch Lâm trợ lý hội báo kết quả. Không cấm cảm thấy có chút vô ngữ. Nguyên chủ thật là đậu má. Nếu là người khác có nàng như vậy gặp gỡ. Khả năng cắt cổ còn dứt khoát một ít. Nàng cư nhiên còn có thể thi đậu trọng điểm đại học. Việc học có thành tựu. Tao ngộ Hạ Anh Tuyết người như vậy cũng là bất khuất kiên cường khiêng 20 năm mà đi khả kính. Lại đáng sợ sinh mệnh lực nha. Triệu Thanh Y làm Lâm trợ lý cùng Trần luật sư cùng đi tiếp Phan Tố Mai. Nhưng nàng không thấy Trương gia người. Triệu Thanh Y ở một gian quán trà ghế lô đợi ước chừng 15 phút. Lâm trợ lý cùng Trần luật sư liền tiếp Phan Tố Mai lại đây. Phan Tố Mai nhìn đến nàng vành mắt nhi liền đỏ. Triệu Thanh Y ngồi ở thoải mái đơn tòa sofa ghế. Độc lập với ngoài, cũng không muốn cùng người tới thân cận. Đại nữ nhi, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ngươi xác thật là ta mẫu thân, ta sẽ không thừa nhận, nhưng là trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta một cái đều sẽ không nhận. Không lâu lúc sau, ta luật sư sẽ tuyên bố thanh minh, bất luận bao nhiêu người tới mắng ta. Ta cũng không thừa nhận trừ bỏ ngươi ở ngoài ngươi. Ngươi trượng phu chỉ là rác rưởi lão lại. Ta xem đến thực minh bạch. Năm đó có lẽ là bởi vì ngươi đã từng bị bắt từng gả cho ngươi. Ngươi tài giá không được càng tốt ngươi. Ta lý giải ngươi, Phan Tố Mai nói. Hắn là ngươi thúc thúc, Triệu Thanh Y nói. Ta sẽ không truy cứu ngươi không có dưỡng quá ta. Ta làm theo dưỡng ngươi. Nhưng là ngươi làm ta dưỡng ngươi trượng phu người như vậy liền quá phận. Ta là không thiếu tiền, nhưng là ngươi trượng phu, ta là một phần tiền cũng sẽ không cho. Còn có ngươi kia song nhi nữ cùng ta một chút quan hệ đều không có, Phan Tố Mai cả ngày là nghe. Trương An mặc sức tưởng tượng có tiền sau sinh hoạt, hắn mỗi ngày nói nàng là Triệu Thanh Y mẹ, đương nữ nhi phát đạt đương nhiên muốn hiếu thuận nói như vậy. Phan Tố Mai khóc ròng nói, đại nữ, mẹ không có cách nào nha, mẹ thân thể không tốt, cũng kiếm không đến cái gì tiền làm ngươi đệ muội quá tốt nhất nhật tử, Triệu Thanh Y cười lạnh. Vậy ngươi năm đó có hay không nghĩ tới từ nơi nào kiếm tiền làm vẫn là một cái ba tuổi hài tử ta? Hơn người quá nhật tử, ngươi cho rằng gia nãi rất tốt với ta sao? Bọn họ mới là không có biện pháp, ba theo ta một cái loại. Ngươi khẳng định nói lúc ấy là không có cách nào, cho nên liền mặc kệ ta. Vậy ngươi hiện tại cảm thấy đối kia hai cái họ Trương hài tử có biện pháp? Biện pháp chính là tìm ta. Phan Tố Mai nói, ngươi là có đại tạo hóa, ngươi giúp chúng ta, Triệu Thanh Y sửa đúng. Không có các ngươi, chỉ có ngươi, ta sẽ phụ trách ngươi ăn dưỡng phí dụng. Ở ngươi tử vong phía trước mỗi tháng phụng dưỡng phí ta sẽ cho ngươi, Phan Tố Mai nói. Ta cầu xin ngươi, đại nữ, Triệu Thanh Y nhăn mày, nói, trước kia như thế nào có thể sống đâu. Trương An có tay có chân, như thế nào phải nhờ vào ta cái này không liên quan người đâu. Mẹ, không cần ném chính mình người, đừng tưởng rằng ở ném ta người, các ngươi lại như thế nào nháo cũng không gây thương tổn ta mảy may. Các ngươi biết, ta là đại quan nhi, ta không cùng các ngươi so đo mà thôi. Hiện tại, ngươi thân phận chứng gì đó, đều mang theo đi, uống lên trà sau, đưa ngươi đi viện điều dưỡng ở. Ngươi nếu là không muốn trường kỳ ăn dưỡng, ngươi có thể ở 3 ngày liền đi, nhưng là ngươi nguyện ý trường kỳ ăn dưỡng. Trương gia người không thể tiến viện điều dưỡng, ta sẽ không thấy bọn họ, Phan Tố Mai khổ cầu nói. Đại nữ, vì cái gì muốn như vậy? Người một nhà như thế nào có thể tách ra đâu? Không có cho các ngươi tách ra, Ngươi ăn dưỡng trong lúc muốn gặp bọn họ. Ngươi có rảnh khi ta làm tài xế đưa ngươi đi. Ngươi ăn dưỡng hảo, cũng có thể hồi Trương gia đi. Nhưng là ta thanh toán tiền địa phương. Trương gia người một bước đều không được bước vào. Chính ngươi không sợ ghê tởm nhưng đừng làm cho bọn họ ghê tởm đến ta, đối phó lão lại. Chính là vắt chảy ra nước, một chút cơ hội không cho, bằng không chính là đối xã hội không khí không phụ trách nhiệm. Công chúng nhân vật lại làm sai lầm làm mẫu, dẫn đường người đi loại này lão lại chiếm tiện nghi lộ. Cũng làm người thiếu niên không tư tiến thủ mỗi ngày nghĩ bầu trời rớt xuống cái tỉ tỉ tới. Hết chương.